Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong chương 30 của câu chuyện Hương Mật Tựa Khói Sương của tác giả Điện Tuyến. Tất cả những ý kiến đánh giá về chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ cảm xúc@y-con.vn. Thời lượng của chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình đọc truyện lần sau. 此生只为你眼，愿错过繁华三千，斑驳锦绣天地间，独爱你素颜。 撩拨我心弦，目送你渐行渐远，愿你抚未完这画卷。 此生遇见你之前，另一个我很遥远，蹉跎几世一生缘，随年华飘远。 洒出世间，算念了一圈又一圈，关不住对你的惦念。 这一季错过了花期，只怪我比你先入戏，你落泪，我刹那崩溃，无力下一次呼吸。 看江山。情，你是我每一处风景，若提笔，只想为你画下此情一缕。此生只为你眼。 蹉跎前世一生缘，随你到天边。 我锁住时间，算念了一圈又一圈，关不住对你的思念。这一季错过了花期，只怪我比你先入戏， 你落泪，我刹那崩溃，无力下一次呼吸。 看江山如此的多情，你是我每一处风景。 我提笔，只想为你画相思情一缕。 这一季错过了花期，只怪我比你先入戏。你落泪，我世界崩溃，无力下一次呼吸。看江山如此的多情，你是我每一处风景。若提笔，只想为你画相思。